Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 692, Tamamonomae vẩy ngược. Theo mục tiêu quái vật chết đi, bố trí tại Hoàng Cung trong Hoa Viên Mê Cung cũng theo đó tiêu tán. Nén giận cả buổi, Giá Tuy Ga hai chân đạp đất lên nhảy. Thuận chưa hoàn toàn tiêu tán tà thần khí tức nhảy vọt đến lá sâu bọn người bên cạnh cách đó không xa. Cái khác ba tên nguyên tố thần cũng tại Lê Sô Na gió nhẹ hộ tống dưới cấp tốc theo tới hiện trường. Vừa hay nhìn thấy con kia buồn nôn quái vật tàn chi bị không gian triệt để phân giải cuối cùng một màn. Sách, Giá Tuy Ga khó chịu hướng Arian gắt một cái. Tới chậm một bước. Đều tại ngươi một mực tại cái kia kỳ kỳ oai oai. Tên chọc, Arian không cam lòng yếu thế phản bác. Ngươi kêu người nào tên chọc? Nếu không phải ngươi lão là oa oa gọi bậy xáo trộn ý nghĩ của ta. Ta, ngừng, Kên một mặt bất đắc dĩ đưa tay ngăn cản hai người lẫn nhau phun. Các ngươi muốn đùa giỡn chờ chính sự kết thúc lại nói. Lê Sô Na, người đi trước bận bịu mình sự tình đi, nơi này giao cho ta đến thương lượng. Khí chất mờ mịt Lê Sô Na khẽ gật đầu một cái, hóa thành một sợi gió mát thổi vào trong vương cung. Lá sâu vỗ vỗ cái trán giật mình. À, tương đương, ta còn kém chút quên. Đát tương đương, một thanh âm vang lên chỉ về sau. Bị trục xuất tới không gian tường kép phòng nghị sự lại xuất hiện. Đóng băng thời gian cũng theo đó giải tỏa. Không đợi Kên cùng lá sâu thương lượng bắt đầu, vương cung chủ trên điện không đột nhiên thổi lên gió lớn. Màu vàng cứt dị chủng ô nhiễm năng lượng theo chủ nhân tử vong mà mất đi bám vào tính. Bị Lê Sô Na vận dụng quyền năng tinh khiết chi phong thổi liền chạy. Bị gió bão càn quét đến hoàng cung trên cao sau dần dần tiêu tán. A tương đương. Kên uể oải ngáp một cái. Là được, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Chậm đã, Giá Tuy Ga thúi lấy một gương mặt, nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi ra, treo lên mắt cá chết hung hăng nhìn chằm chằm lá sâu. Lá sâu đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn xem vị này tinh khí nóng nảy hỏa chi nữ thần, nhìn ta làm gì? Ta lại không đắc tội qua ngươi. Giá Tuy Ga nghiêng đầu nhìn một chút Kên. Tựa hồ tại hỏi thăm huynh trưởng ý kiến. Kên biết tính như liệt hỏa Giá Tuy Ga nhu cầu cấp bách phát tiết. Khổ não gãi đầu một cái. Có thể, nhưng đừng đùa quá mức lừa. Hừ, Giá Tuy Ga trùng điệp một cước dẫm lên gác chuông trước mặt trên mặt đất. Bộc phát kiểu liệt diễm từ nàng nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể phun ra ngoài. Ia, cái đuôi của ta. Tamamonomae liên tục không ngừng dập tắt bị đốm lửa nhỏ dẫn đốt lông xù đuôi cáo. Nhìn xem cái đuôi bên trên mảnh nhỏ cháy đen. Nàng chuyển hướng Giá Tuy Ga, ánh mắt trở nên bất thiện. Muốn đánh, vừa vặn, em ma, đem cái này cơ hội nhường cho ta. Ta muốn dạy dạy cái này dã nha đầu cái gì gọi là lễ phép. Em ma có chút im lặng đưa mắt nhìn sang lá sâu. Lá sâu giang tay ra, lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, chúng ta còn có cự tuyệt chỗ trống sao? Bất quá trước hết để cho ta xác định một sự kiện. Hình như có thâm ý nhìn xem Kên, lá sâu mỉm cười xác nhận nói, ta có thể đem hỏa thần khiêu chiến xem như sau cùng khảo nghiệm sao? A, ngay tại xuất thần Kên ánh mắt có chút mờ mịt. Kịp phản ứng sau mới mơ hồ không rõ nói ra. Ân, có thể, trận chiến đấu này kết thúc về sau. Mặc kệ ai thua ai thắng, ta đều sẽ đem các ngươi muốn tình báo nói ra. Là sâu cùng Emma lông mày có chút run rẩy. Nói cách khác, trận chiến đấu này căn bản cũng không tại kế hoạch của ngươi bên trong đi. Ngao tương đương, Fenry cũng nhìn không được lắc đầu. Dứt khoát xong chảo trùng điệp trước người nằm xuống nghỉ ngơi. Fenry, biến lớn, ô, là sâu mệnh lệnh để Fenry không hiểu nghiêng đầu một chút. Để chúng ta cũng dựa vào nghỉ ngơi một chút. Từ Tamamo đi chậm rãi giày vò đi. Fenrir bản thể so trước đó con quái vật kia càng lớn. Là sâu cùng Emma thoải mái áp vào bề ngoài của hắn bên trong. Lông xù mềm hồ hồ xúc cảm để hai người biểu lộ không tự chủ lỏng xuống dưới. Ken ước ao ghen tị ánh mắt một mực tại liếc trộm bên này. Nếu như không phải Arian từ phía sau lưng gắt gao giữ chặt hắn. Thích nhàn nhã sống qua ngày đại địa chi thần chỉ sợ đã khống chế không nổi chính mình. Tamao Nomae cùng Giá Tuy Ga chiến đấu đánh cho ngược lại là rất kịch liệt. Tamamo hồ hỏa cũng không chịu hỏa thần trưởng khống. Loại này đặc thù hỏa diễm là Tamamo Nomae bẩm sinh năng lực thiên phú. Đồng dạng không phải phàm hỏa. Màu u lam hồ hỏa cùng tiếp cận màu trắng nhiệt độ siêu cao xí diễm ngươi tới ta đi. Tamamo Nomae bình thường phần lớn thời gian đều rất phật hệ. Nhưng một khi có người chạm đến vảy ngược của nàng, người thành thật cũng là có tỷ khí. Tamamo đối với mình cái đuôi phi thường bảo bối. Không quen người muốn chạm thoáng tay cũng không thể. Giá Tuy Ga không chào hỏi thả ra hỏa diễm đốt cháy khét một phần nhỏ cái đuôi lông. Tamamo Nomae sẽ phẫn nộ thành dạng này cũng coi là trong dự liệu. Xử lý xong trong vương quốc việc vặt vãnh. Lê Sona trở về hiện trường sau nhìn thấy chính là hai cái nhe răng tuét miệng nữ nhân đánh nhau ở. Cùng nhau tràng diện, ngoặc kép, tình huống như thế nào? Ngoặc kép, trận chiến đấu này không thể đánh tới cuối cùng liền bị song phương người nói chuyện kêu dừng. Tamao Nomae bằng vào xuất kỳ bất ý quyến rũ quyền năng khống chế lại Giá Tuy Ga một nháy mắt. Nhân cơ hội này vào bản tiến lên một quyền nện ở trên mặt của nàng. Ken tại Giá Tuy Ga không chịu thua còn dự định tiếp tục chiến đấu lúc đứng dậy. Không sai biệt lắm là được. Người trước bị trúng đích. Tính ngươi thua. Cái này cũng có thể tính. Ta còn không có. Ken trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất vẻ không vui để Giá Tuy Ga lập tức nghẹn lời. Sách tương đương ta biết nha. Lá sâu bên này cũng sắp xuất hiện thở ra một hơi Tamamo Nomae kéo trở về. Thật tốt trấn an, hứa hẹn sự kiện kết thúc sau biết theo nàng cùng một chỗ bảo dưỡng cái đuôi. Cuối cùng để Tamamo Nomae nộ khí tiêu mất, khục tương đương, Ken vứt xuống Giá Tuy Ga đồng thời tiếp nhận Arian chào phúng cùng Lê Sona an ủi. Tiến lên một bước có chút áy náy nói với lá sâu, thật có lỗi. Trận chiến đấu này không tại dự liệu của ta bên trong. Lá sâu rộng lượng khoát tay áo. Được rồi, coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Nói chuyện chính sự đi, Ken biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Đầu tiên ta muốn xác nhận một chút. Thông hướng tận cùng thế giới mê cung vô cùng nguy hiểm. Các ngươi khẳng định muốn tiếp tục đi tới sao? Lá sâu không chút do dự gật đầu. Đương nhiên. Đây là chúng ta viễn chinh mục đích cuối cùng nhất. Mặc kệ nửa đường xảy ra chuyện gì cũng sẽ không từ bỏ. Như vậy sao? Ken hai mắt nhắm lại trầm ngâm chỉ chốc lát. Tốt, ta có thể giúp các ngươi một tay. Phất tay chế tạo ra một bức ma pháp hình chiếu. Trực quan biểu hiện ra thất lạc chi địa bố cục. Đây chính là chúng ta sinh hoạt thế giới. Mục tiêu của các ngươi. Chờ một chút. Ken hình chiếu ra trên tấm hình có một ít chi tiết để lá sâu có chút để ý. Vì cái gì viên này phát sáng hành tinh bên cạnh còn có một cái vệ tinh? Ken đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Không phải đâu, lá sâu cùng Emma liếc nhau một cái. Đồng dạng đưa tay cụ hiện ra hình chiếu. Đây là trước không lâu chúng ta mới ghi chép lại mới nhất tràng cảnh. Ngươi có thể so sánh một chút. Cái này. Ken ánh mắt tại hai bức hình chiếu trên tấm hình vừa đi vừa về quan sát. Biểu lộ trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Tại sao có thể như vậy? Vệ tinh biến mất, đồng dạng vây tới quan sát Arian như có điều suy nghĩ đưa ra một loại suy đoán. Ken, cho tới nay chúng ta đều coi là viên kia đứng im viên cầu hình vật thể là tận cùng thế giới, vệ tinh, nhưng sự thật thật là như vậy sao? Lá sâu nhíu mày, nguyên lai tận cùng thế giới là cái tinh cầu kia danh tự.